sao trong người tiểu tử lại có luồng nhiệt khí vừa uy mãnh vừa kỳ lạ thế này? Thảo nào y cứ luôn kêu nóng, hay đây là thiên ý, trời đã giúp ta, đã giúp thủy chung nhân này. Ha, ha, ha, ha, ha, cười vang, đầy đắc ý, bóng nhân ảnh nọ chính là thủy chung nhân lập tức tung người lao đi. Xét theo người nọ giờ đã rõ chính là tiểu tử khi nãy chỉ là một hình hài bất động. Vút, cách chương.